Chương 1252, báo danh điểm kỳ hoa hiện tượng. Bị quân vô cực mời cùng một chỗ bế quan thời điểm, Tạ Lưu Cảnh còn có chút chờ mong. Thẳng đến quân vô cực lấy ra một đống vật liệu. Tạ Lưu Cảnh, hắn có loại dự cảm cực kỳ không tốt. Quả nhiên quân vô cực kích động lôi kéo hắn nói, đến, chúng ta cùng nhau nghiên cứu, nhất định phải đem vật này lấy ra nói xong lời cuối cùng, nàng lấy ra một tờ bản vẽ. Tạ Lưu Cảnh nhìn thoáng qua, rất nhanh nhận ra được, đây là ngươi nghĩ dùng nó kiếm tiền không sai. Quân vô cực nhìn xem bản vẽ, hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ cần có nó, chúng ta về sau liền có thể nằm đếm tiên tinh, đúng là một không sai biện pháp. Tạ Lưu Cảnh nhẹ gật đầu, lại lo lắng nói, chỉ là cái này đồ vật sinh thắng đang suy nghĩ tinh xảo, một khi mặt thành phố nhất định sẽ bị người mô phỏng. Bằng vào chúng ta trước mắt thực lực, chỉ sợ không phải có thế bảo trụ nó. Sợ cái gì, không phải còn có tiên linh tông sao? Bên trong nhiều hơn mấy cái tự hủy trận pháp là được. Quân vô cực tin tưởng, tiên linh tông hai vị kia tông chủ chỉ cần không đốc, liền sẽ không buông tha cho cái này bánh ngọt lớn. Cũng tốt. Tạ Lưu Cảnh gặp quân vô cực tràn đầy phấn khởi, không đành lòng đả kích nàng. Hơn nữa, hắn QNZ xác thực cảm thấy quân vô cực ý nghĩ này không sai. Hai người bế quan nghiên cứu gần một tháng, cuối cùng có thành phẩm. Lúc này, Thiên Linh Tông báo danh QNZ bắt đầu rồi. Quân vô cực đám người toàn bộ đều đi báo danh điểm. Bọn họ đến lúc đó, báo danh điểm đã là người ta tấp nập. Nghe nói, rất nhiều người đều đã tiến vào. Quân vô cực đám người không thể không đi xếp hàng. Sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện, phu cận thế mà bày không ít linh thực sạp HNZ còn có người ở chào hàng đang ăn dược, cùng cái gọi là báo danh công lược càng không thể tưởng tượng là, những người này rõ ràng đều là tiên linh tông đệ tử. Quân vô cực nhìn thẳng thật tốt kỳ, một thiếu niên quỷ quỷ túy túy đi đến bên cạnh nàng. Hắn lén lén lút lút nhìn chung quanh một chút, hạ giọng hỏi, đạo hữu, mua tiên đan sao? Tiên linh tông xuất phẩm, già trẻ không gạt cái kia hèn mọn bộ dáng, phảng phất là mua tráng ít dược. Quân vô cực không còn gì để nói, Tạ Lưu Cảnh cùng quân hạo càng là tức giận đến nghị chém người. Quân Liêu vùng con rồi mở dạng, không kiên nhẫn đuổi người, đi ra chúng ta không mua tiên đan. Thiếu niên không chịu hết hy vọng, ta đã nói với ngươi, ngươi muốn là hiện tại không mua, chờ ngươi đi vào còn muốn mua thời điểm có thể đã muộn. Thấy mọi người không tin, hắn còn nói, các ngươi cho rằng khảo nghiệm là dễ dàng sao? Như vậy trong này nước có thế sâu, xem như người từng trải, ta khuyên các ngươi một câu, thừa dịp bây giờ còn chưa đi vào, tranh thủ thời gian mua bản công lược xem trước một chút. Nói xong xuất ra một bản công lược quơ quơ, thấy không chính là cái này tiên linh tông xuất phẩm, cam đoan lương tâm quân Liêu có điểm tâm động, ngươi cái này công lược bán thế nào không quý, chỉ cần 10 tiên tinh, bản này công lược chính là ngươi. Quân Liêu nghe xong, cảm thấy xác thực không quý, liền nói, cái kia cho ta không cho phép mua. Quân vô cực cắt ngang hắn, sau đó, nàng xem thấy thiếu niên kia, ngươi vừa mới nói ngươi còn bán tiên đan. Thiếu niên có chu tờ tiết đối, nhưng vẫn là nhiệt tình hỏi, đúng vậy à, ngươi muốn mua sao? Quân vô cực híp híp mắt, trước tiên có thể kiểm hàng sao? Kiểm hàng? Thiếu niên khiếp sợ nhìn xem nàng, ta bán đây chính là tiên linh tông lương tâm tiên đan, ngươi không tin? Tiên linh tông quân vô cực phát hiện đã có người hướng bọn họ nhìn tới mới sẽ không ngốc giống như hắn tranh luận, không cho coi như xong. Thiếu niên khẽ cắn môi, giống là làm khó khăn lựa chọn, được, có thể cho ngươi trước kiểm hàng, bất quá ngươi không thể đụng vào đến đan dược.